Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, đại chiến trước. Đợi một chút ta, Khương Vũ bỗng nhiên hô to một tiếng, sau đó liều lĩnh nhảy vào càn khôn ngũ hành trong đại trận. Đừng, Khương Sầm kinh hãi, hắn muốn khuyên can Khương Vũ, nhưng đã quá muộn, sau một khắc. Càn khôn ngũ hành đại trận triệt để kích phát, nguyên khí nước xoáy bên trong lỗ đen, trước sau đem Quý Khâu cùng Khương Vũ hai người thôn phệ. Mà Khương Sầm đã ở ngũ thải hà quang bao phủ phía dưới. Cùng một chỗ biến mất tại chỗ cũ, rất nhanh, càn khôn ngũ hành đại trận khôi phục lại bình tĩnh, Khương Sầm và ba người toàn bộ biến mất, hết thảy phảng phất cũng không phát sinh qua. Lại đã trải qua một lần sống mơ mơ màng màng, không biết tuế nguyệt không biết thời không, ý thức mơ mơ hồ hồ xuyên qua không gian và thời gian về sau. Khương Sầm đột nhiên, bừng tỉnh. Khương sư đệ, Khương sư đệ, Khương Sầm bên tai truyền đến một cái la lên thanh âm. Hắn mở mắt ra, thấy được Quý Khâu, Khương Vũ đâu này? Khương Sầm vội vàng hỏi. Ta ở chỗ này, Khương Vũ gương mặt cũng ánh vào Khương Sầm trong mắt, nguyên lai trong ba người, hắn là cuối cùng một cái thanh tỉnh. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn ngồi dậy, trong thần thức cha, tự giác không việc gì, sau đó lại đứng lên, nhìn Quý Khâu cùng Khương Vũ liếc, đều không có sao chứ. Khương Sầm hỏi, chúng ta đây là xuyên thẳng qua đến khi nào gì? Quý Khâu mỉm cười, Quý Mỗ đã muốn buông ra thần thức, điều tra biết được, tại trên vị trí nơi này chính là Nam Dương dãy núi. Hơn nữa, chung quanh cũng không có Nam Dương Tông bất luận cái gì kiến trúc cùng tu sĩ. Cho nên, tại thời gian thượng đây là nhiều năm trước kia, xuyên qua không gian và thời gian thành công, Quý Khâu lại bổ sung một câu, đa tả Khương sư đệ, không nghĩ tới. Quý Mỗ ma chướng thuật không tinh, liên lụy Khương sư đệ cũng cùng nhau xuyên thẳng qua, còn có Khương Vũ đạo hữu cũng tới. Đúng vậy a, ngươi tới làm cái gì? Khương Sầm hướng Khương Vũ trách cứ, ngươi đi đâu, ta cũng vậy đi đâu. Khương Vũ cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ngươi cũng đừng muốn bỏ lại ta. Khương Sầm thở dài, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Quý sư huynh, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm được cái khác tu tiên giả, xác định lúc này thời gian điểm, sau đó lại làm ứng đối. Quý Khâu nhẹ gật đầu, Quý Mỗ cũng đang có ý này. Người lúc hôn mê, ta cùng Quý tiền bối đã tìm được những vật này. Khương Vũ lấy ra ngũ hành châu, thức tỉnh chi kiếm cùng một khối tàn kiếm mảnh nhỏ, đồng loạt giao cho Khương Sầm. Khương Sầm từng cái cất kỹ những này bảo vật. Tại Quý Khâu dưới sự dẫn dắt, ba người hướng tây nam phương hướng bay đi. Chỗ đó hẳn là Nam Dương thành phương vị. Bất quá, đến đó tấm vị trí hậu, ba người lại phát hiện, tại đây chỉ là một tấm hoang dã. Căn bản không có bất luận cái gì kiến trúc. Một bóng người đều nhìn không tới. Quý Khâu cả kinh. Lần trước chúng ta xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia. Nam Dương Tông Khai Sơn Tổ sư Xích Phong Đạo Nhân đã ở chỗ này thành lập tị nạn cốc. Hiện tại làm sao sẽ hai bàn tay trắng? Chẳng lẽ hiện tại lúc này điểm, so trước đó lần thứ nhất xuyên thẳng qua càng thêm sớm? Có khả năng này sao? Khương Sầm thông qua tâm thần hướng Hồn Lão hỏi. Có khả năng? Hồn Lão nói ra. Càn khôn ngũ hành đại trận uy lực vô cùng, đến tột cùng có thể xuyên thẳng qua bao nhiêu năm tháng. Rất khó đánh giá, trước đó lần thứ nhất ngươi nương tựa theo ngũ hành châu cùng mình ngũ hành thiên linh căn làm dẫn. Xuyên thẳng qua ngàn năm tuế nguyệt, lúc này đây ngươi chẳng những có ngũ hành châu, còn có vài khối tàn kiếm mảnh nhỏ, kích phát trận pháp chi lực nên vậy càng mạnh. Cho nên hoàn toàn chính xác có khả năng xuyên thẳng qua càng lâu xa tuế nguyệt. Khương Sầm nghe vậy nhẹ gật đầu. hắn nói cho Quý Khâu hai người. Hiện tại thời gian điểm rất có thể là sớm hơn trước kia. Thậm chí mới đến chính ma cuộc chiến cũng không phát sinh. Cho nên cũng không có tu sĩ chạy trốn tới cái này vắng vẻ trong sơn mạch tị nạn. Về phần nơi này thành lập Nam Dương Thành thì là càng chuyện sau đó. Ba người bay qua Nam Dương dãy núi. Hiện ở chỗ này dãy núi phi thường hoang vu, ít ai lui tới, cùng một số năm sau vô cùng náo nhiệt Nam Dương Tông khác biệt khá xa. Lại bay rồi một hồi, ba người rốt cục phát hiện một phàm nhân thôn xóm. Quý Khâu hóa thành bình thường lão đầu, tiến vào trong thôn hỏi thăm một gã lão giả, biết được lúc này là Kiến An năm ba. Quý Khâu trong nội tâm vừa động, theo hắn biết, tại trung thổ nhân gian, Kiến An, niên hiệu, là hơn 1.000 năm trước sử dụng, năm đó chính ma đại chiến đại quy mô bắt đầu, là Kiến An năm thứ 18. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại vị trí thời gian điểm, là chính ma đại chiến trước kia 15 năm, điểm này cũng xác minh Khương Sầm phỏng đoán. Quý sư huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Khương Sầm hỏi. Quý Khâu cười nói, chính ma đại chiến 15 năm hậu mới bắt đầu. Hiện ở phía sau, thông thiên đại trận hoàn hảo không tổn hao gì. Đúng vậy, Quý Mỗ phi thăng đại thời cơ tốt. Quý Mỗ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên, tùy thời cũng có thể mượn nhờ thông thiên đại trận phi thăng. Bất quá, phi thăng tiến hành, hung hiểm dị thường. Quý Mỗ cũng không biết thành bại sinh tử. Trước đó, Quý Mỗ trước tiên có thể giúp Khương sư đệ làm vài chuyện. Sau đó lại đi phi thăng. Không biết Khương sư đệ có chuyện gì cần Quý Mỗ ra tay. Khương Sầm trầm ngâm một hồi. Nói ra, tại hạ đương nhiên là muốn trở về. Như là tiếp tục lưu lại tại đây. Thời không thác loạn, không biết hội dẫn phát cái gì nghiêm trọng hậu quả. Đúng vậy, phải đi về. Cũng không dễ dàng, tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có cố kế làm lại, đi hướng lúc trước Côn Ngô Tông phát hiện cái kia tòa phong ấn không gian. Lợi dụng chỗ đó lục đạo luân hồi đại trận, nhìn xem phải chăng có thể lợi dụng luân hồi chi lực. Trở về bình thường thời không giới diện, hiện tại thời gian điểm, so trước đó lần thứ nhất xuyên thẳng qua ngàn năm còn muốn sớm hơn trăm năm. Cho nên, lục đạo luân hồi trong đại trận ẩn chứa tiên gia kiếm khí. Nói không chừng y nguyên tồn tại. Nếu như tồn tại, thì có thể lần nữa kích phát đại trận. Quý Khâu nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy kế tiếp, Quý Mỗ trước trợ Khương sư đệ tìm được này tòa thượng cổ phong ấn không gian. Ba người thương nghị xong, liền hướng phía Côn Ngô Tông phương hướng bay đi. Lúc trước Khương Sầm cùng Quý Khâu đều đến qua cái kia phong ấn không gian. Quý Khâu còn từng từ cái kia phong ấn không gian bình yên đi ra. Tu tiên giả trí nhớ năng lực hơn người, cho nên bọn hắn đều còn nhớ rõ cái kia phong ấn không gian chỗ đại khái phương vị. Hiện tại lúc này điểm cùng lúc trước bọn hắn tiến vào phong ấn không gian thời gian điểm trước thời gian hẹn ước hơn 100 năm. Cho nên, cái này phong ấn không gian vị trí, có nên không có quá biến hóa lớn. Trên đường, Khương Vũ hiếu kỳ hỏi, nếu như hắn và Khương Sầm ở lại đây ngàn năm trước kia tiếp tục tu hành, sẽ phát sinh cái gì biến cố? Quý Khâu đối với điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn thở dài, hỏi lại Khương Sầm, Khương sư đệ, ngươi còn nhớ đắc. Quý Mỗ lần đầu tiên yêu cầu xuyên qua không gian và thời gian. Cần làm chuyện gì? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Lúc trước Quý Sư Huynh chỉ là muốn xuyên thẳng qua đến 7 năm trước kia. Cứu lệnh tôn. Đúng vậy, chúng ta lại ngoài ý muốn đi tới ngàn năm trước kia. Không biết về sau như thế nào? Về sau Quý Sư Huynh có hay không nghĩ cách nhìn thấy lệnh tôn cũng nhất cử cứu? Hội sẽ không xuất hiện hai cái Quý sư huynh. Không có khả năng gặp được. Quý Khâu thở dài một tiếng. Quý Mỗ khuyên bảo Tam Đại Ma Môn di chuyển tiến vào Tây Vực, tu tiên giới. Lúc có một chút ma tu không muốn rời đi trung thổ, chỗ lấy cực kỳ phản đối. Vì lập huy, cũng vì bảo tồn ma môn thực lực, tại Quý Mỗ khuyên bảo, ma môn đối với một ít cực lực phản đối ma tu đại khai sát giới. Răn đe, về sau, Quý Mỗ trong lúc vô tình phát hiện, ta Quý gia tổ tiên, chính là lúc trước bị giết ma tu một trong, hơn nữa gặp nạn lúc tuổi còn trẻ, cũng không hậu nhân. Khương Sầm Khương Vũ nghe vậy kinh hãi, tổ tiên đã chết, tự nhiên không có về sau gia phụ bọn người. Quý Khâu tiếp tục nói, chính là vì Quý Mỗ xuất hiện, làm cho lịch sử phát sinh rất nhỏ thay đổi. Quý gia không còn tồn tại, đương nhiên cũng không có hai cái Quý Khâu, mà Quý Mỗ cũng biến thành không có dễ không có bằng chứng loại người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.